Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 35, Chu Tâm Thuật. Người điên, biến thái, cái này Hằng Ma Lão Tổ, chính là một cái rõ đầu rõ đuôi đại quái vật sở hữu. Nghe được Hằng Ma Lão Tổ nói cái kia đoạn lời, nói cường giả, đều chấn động. Chu Tâm Thuật, lấy tim mình làm cơ sở, còn trực tiếp lấy ra. Sau đó tiến hành vô tận dằn vặt cùng tôi luyện, sử dụng tim mình tại vô tận tôi luyện ở giữa trở nên càng thêm tiện nhân, càng thêm ẩn chứa động lực. Chờ giao chiến lúc, lại đem cái này trái tim một lần nữa để vào trong cơ thể mình. Thủ đoạn này, phi thường tàn nhẫn, phi thường khủng bố, có thể nói. Đây là một loại hoàn toàn tự mình hại mình hành vi. Vừa mới trái tim kia bọn hắn cũng đều chứng kiến. Xác thực ẩn chứa cực đại uy áp. Có thể tối trọng yếu là trái tim kia bên trên ẩn chứa tà ác chi khí. Cái kia cổ tà ác, quả thực trước đây chưa từng gặp. Bất quá, cũng thua thiệt Hằng Ma Lão Tổ đối với mình ác thành dạng này. Hắn cái này Chu Tâm Thuật uy năng xác thực rất đáng sợ. Hiện tại thay tim mình Hằng Ma Lão Tổ, khí tức kia so với trước kia thật là cường quá nhiều. Cái này Hằng Ma Lão Tổ, tại thiên bảng trong tài liệu, mặc dù biết hắn rất tà ác, thật không nghĩ đến dĩ nhiên tà ác đến loại trình độ này. Dĩ nhiên đi nghĩ hết biện pháp dằn vặt tim mình. Phùng Diễm cũng cảm thấy khó tin. Nhưng bây giờ hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì cái này Hằng Ma Lão Tổ đã động. Thay tim mình Hằng Ma Lão Tổ. Hành động cùng vừa mới hoàn toàn tưởng như hai người. Bởi vì khoảng cách cũng chỉ có 20 dặm. Hằng Ma Lão Tổ vừa nhấc chân liền đến. Hắn trực tiếp xuất hiện tại Phùng Diễm trước mặt. Sau đó vung vẩy cái kia thật lớn thiết chùy. Hung hãn đánh ra. Cái này chùy pháp giống nhau là trước đó thi triển thánh cảnh tuyệt học. Có thể uy năng so với trước kia thi triển cái kia mấy lần. Đều mạnh hơn quá nhiều. Phùng Diễm chỉ cảm thấy một cổ cường liệt kinh phong phủ đầu gào thét mà đến. Dưới khiếp sợ, cũng không kịp nghĩ nhiều. Vội vã thi triển ra phích lịch thức cùng một chùy này chống đỡ được. Có thể làm cả hai chân chính tiếp xúc với nhau lúc. Phùng Diễm mới biết được một chùy này ẩn chứa lực lượng to lớn. Lực lượng, quá mạnh mẽ, Phùng Diễm chỉ cảm thấy cầm đao cánh tay đều là tê dại một hồi. Đồng thời liệt thiên đao đều nhẹ nhàng run rẩy, theo thân thể mềm nhũn, cả người hung hăng nhìn phía dưới mặt đất ném tới, tựa như vẫn thạch rơi rụng. Phùng Diễm thân thể đập trên mặt đất, lúc này liền xuất hiện một cái thật lớn hố sâu, vô số mặt đất tảng lớn rạn nứt ra. Hằng Ma Lão Tổ thân hình không chút nào động, đem Phùng Diễm đập tới trên mặt đất về sau, cũng không có tiếp tục đuổi xuống dưới. Chỉ là thật cao trôi nổi tại trên hư không, cười lạnh nhìn phía dưới Phùng Diễm, thế nào tiểu tử, ta cái này Chu Tâm Thuật, cường đại a. Hằng Ma Lão Tổ cái kia đối trong đôi mắt đều tràn đầy điên cuồng. Đúng, quên nói cho ngươi, ta vừa mới cái kia một búa, vẻn vẹn chỉ dùng 5 phần lực lượng. Ha ha ha, Hằng Ma Lão Tổ càn rỡ không gì sánh được. Mà quan chiến những cường giả kia mỗi cái sắc mặt ngưng trọng. Vẻn vẹn chỉ là 5 phần lực lượng, uy năng liền cường thành như thế, đổi thành 10 phần lực lượng bạo phát, cái kia còn được, 5 phần lực lượng, Phùng Diễm trong miệng tồn tại không ít tiên huyết tràn ra. Các vị trí cơ thể lỗ chân lông ở giữa cũng tràn ra không ít tiên huyết. Cái kia cao trăm trượng kim sắc ma thần thân thể chậm rãi từ mặt đất cái kia thật lớn hố sâu ở giữa. Đứng lên. Ngẩng đầu ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hằng Ma Lão Tổ. Vừa mới cái kia một búa. So với trước kia bất luận cái gì một búa đều mạnh hơn quá nhiều. Ngay cả ta đều không thể mạnh mẽ tiếp nhận được. Một dạng chịu cực đại đói thương tích. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là hắn 5 phần lực lượng. Phùng Diệm ánh mắt ngưng trọng. Cái kia một búa. Uy năng rất mạnh, băng long vực bên ngoài trên hư không. Sáu tay ba người đều âm trầm xuống. Bọn hắn từ cái kia trong bức tranh có thể cảm thụ được Hằng Ma Lão Tổ vừa mới bộc phát ra uy năng. Cái kia một búa, ngay cả ta cũng không dám khinh thường. Một dạng được ra tay toàn lực đón đánh. Có thể dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là hắn 5 phần lực lượng. Cái này Hằng Ma Lão Tổ, Chẳng lẽ hắn toàn lực bạo phát uy năng, còn có thể siêu việt ta hay sao? Sáu tay cắn chặt hàm răng, đáy lòng căn bản không nguyện ý tin tưởng. Hằng Ma lão tổ, tại sở hữu thánh cảnh cường giả bên trong, chiến lực một mực thuộc về đội sổ. Mặc dù đều nói hắn tồn tại một ít thủ đoạn đặc biệt, nhưng sáu tay đánh đáy lòng căn bản không đem cái gọi là những thủ đoạn này để vào mắt. Cái này Hằng Ma lão tổ trước hắn cũng chưa từng có coi trọng qua. Có thể hôm nay, hắn cũng không dám có chút khinh thường. Chỉ là cái kia tà ác chu tâm thuật, liền để nguyên giới bất luận cái gì cường giả cũng không dám khinh thường cái này Hằng Ma lão tổ. Thử hỏi, to như vậy nguyên giới, ai sẽ điên cuồng như vậy đi nghĩ hết biện pháp dằn vặt tim mình? Cũng chỉ có Hằng Ma lão tổ dạng này đại biến thái, nhưng trên thực tế Hằng Ma lão tổ thi triển chu tâm thuật cũng phi thường không nỡ. Bởi vì cái này chu tâm thuật chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn cái này trái tim lực lượng chỉ có thể nhường hắn bảo trì bực này cường đại trạng thái một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này đi qua, quả tim này liền trực tiếp báo hỏng. Hắn đến làm cho thân thể mình một lần nữa sinh thành một cái trái tim đến. Sau đó sẽ bỏ lấy tôi luyện dằn vặt, mới có thể lại một lần nữa thi triển chu tâm thuật. Cho nên hắn mới nói chính mình thi triển thủ đoạn đặc biệt giết chết Phùng Diễm dùng đại giới rất lớn. Cái này thật là sự thực. Tiểu tử, tiếp tục như vậy, ta muốn dùng bảy thành lực lượng xuất thủ. Hằng Ma lão tổ cười ta. Hắn vừa dứt lời, thân hình liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thật lớn tiết trùy đón lấy Phùng Diễm đập lên người đến. Tốc độ nhanh khó tin. Phùng Diễm cũng không kịp làm ra phản ứng. Liền nâng đao chống lại thời gian cũng không có. Liền bị cái kia thật lớn tiết trùy trực tiếp oanh kích trên hư không. Nhất thời, Phùng Diễm chỉ cảm thấy cái đầu một mảnh ầm vang. Ngũ tạng lục phủ càng là trực tiếp sôi trào. Búng máu tươi lớn từ Phùng Diễm trong miệng phun ra. Phùng Diễm thân thể tựu như cùng đoạn tuyến phong tranh hướng về phía sau ném đi. Hung hăng nện ở thiên diễm sát trận trận pháp màng sáng bên trên. Làm Phùng Diễm thân hình đứng vững sau. Bành bành bành, Phùng Diễm trong cơ thể một trận kịch liệt âm vang. Theo vô số máu tươi từ thân thể sở hữu lỗ chân lông ở giữa điên cuồng nhô ra. Lập tức Phùng Diễm liền thành một cái chân chính huyết nhân. Thân thể ta, chấm ngoặc kép. Phùng Diễm từ đáy lòng mọc lên một cổ cảm giác vô lực. Hết cách rồi, hắn ngũ tạng lục phủ, trừ trái tim còn miễn cưỡng bảo trụ ở ngoài. Hắn từng cái bộ phận đều là đã hóa thành bột phấn. Giờ này khắc này, hắn căn bản dùng không chút nào khí lực tới. Đây vẫn chỉ là bảy thành lực lượng. Nếu như 10 phần lực lượng, hắn tuyệt đối có thể một búa đem ta giết chết. Phùng Diễm đối cái này tin tưởng không nghi ngờ. Phùng Diễm, khẩn trương trốn được thiên ma ngục bên trong, coi như cuối cùng sẽ bị bọn hắn vây khốn, có thể tối thiểu ngươi còn có thể miễn cưỡng bảo trụ một mạng. Sau này liền còn có cơ hội, Hồng Thế lo lắng nói, trốn được thiên ma ngục ở giữa, không cần thiết, Phùng Diễm nhưng là lắc đầu. Phùng Diễm, Hồng Thế gấp gáp, yên tâm, ta có đúng mực, Phùng Diễm nhưng là cười một tiếng. Trên mặt có 10 phần tự tin. Hằng Ma lão tổ nhíu mày. Hắn cũng chứng kiến Phùng Diễm trên mặt tự tin. Hắn không rõ, đều đến trình độ như vậy, Phùng Diễm tự tin đến tột cùng đến từ chính nơi nào. Tiểu tử, xem ra ngươi đã vô pháp lại cử động bắn. Như vậy tiếp tục như vậy ta liền trực tiếp dùng 10 phần lực lượng. Đưa ngươi giết chết. Hằng Ma lão tổ ánh mắt lạnh lẽo. Cước bộ không nhúc nhích. Nhưng hắn trong tay cự chùy đã ủng ủng nện xuống, như là một viên hằng tinh to lớn hung ác nện xuống tới. Xung quanh thiên địa đều trong nháy mắt tối xuống, một vùng tăm tối, mà ở cái này trong bóng tối, cái kia thật lớn thiết chùy biến thành tất cả tiêu điểm. Uy năng ngập trời, uy năng thật mạnh, một chùy này bạo phát uy năng, đã siêu việt ta, sáu tay kinh ngạc một chùy này. Xác thực thật mạnh, Hằng Ma lão tổ thi triển cái kia chu tâm thuật về sau. Thực lực thực sự là đáng sợ, vô số người chấn động theo. Mà đồng thời bọn hắn nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt đã biến thành thương hại. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Phùng Diễm là chết chắc, ha ha. Muốn chết, rốt cuộc phải chết, hắn chết định, cái này tai họa. Cuối cùng cũng muốn hết, ba họ năm tộc tám vị lão tổ đều là vẻ mặt chờ mong nhìn lấy Phùng Diễm. Bọn hắn đều muốn chứng kiến Phùng Diễm là như thế nào tại cái kia một búa xuống tan xương nát thịt. Băng Long vực, Thiên Diễm sát trận xung quanh một góc hẻo lánh. Một mảng lớn hắc bào nhân lẳng lặng ẩn núp. Từ Phùng Diễm bắt đầu ở Băng Long vực bên trong đại khai sát giới lúc bọn hắn liền ngốc tại chỗ này. Một mực lẳng lặng nhìn lấy Thiên Diễm sát trận bên trong trận kia chém giết. Lúc này bọn hắn cũng chứng kiến Phùng Diễm rơi vào nguy cơ ở giữa. Tại Hằng Ma lão tổ gắt gao thi triển bảy thành lực lượng thời điểm. Bọn hắn cũng đã hành động. Chủ nhân có lệnh, không thể để cho ba họ năm tộc đem Phùng Diễm giết chết, dẫn đầu hắc bào nhân mắt sáng lên. Ma Khôi trực tiếp xuất thủ, đem thao túng Thiên Diễm sát trận cường giả giết chết. Phá vỡ đại trận, thiên địa phong lôi số 4, liên thủ ngăn cản Hằng Ma lão tổ. Người khác theo ta một chỗ liên thủ đem Phùng Diễm mang ra Băng Long vực động thủ, những hắc bào nhân này vừa mới bắt đầu hành động, có thể lại lập tức ngừng giữa không trung ở giữa. Dẫn đầu hắc bào nhân chứng kiến, Phùng Diễm bỗng nhiên xòe bàn tay ra, bàn tay ở giữa nắm chặt một khối ngọc phù trực tiếp bị bóp nát. Cái kia đủ để hủy thiên diệt địa, nhường bất luận kẻ nào cảm thấy sợ mất mật thật lớn thiết truy. Đột ngột càng nhanh chóng tốc độ bay rớt ra ngoài, liền mang theo khống chế thiết truy Hằng Ma lão tổ cũng bị liên lụy. Cái gì? Hằng Ma lão tổ kinh ngạc, có thể cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vã lui lại một bước, ùng ùng một cổ ngập trời năng lượng lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế quét ngang xung quanh tất cả. Tại cái năng lượng này xuống, Hằng Ma lão tổ cũng không nhịn được thân hình liên tục lui nhanh mà ra. Hiển nhiên lấy hắn hiện tại trạng thái đều không thể chịu đựng ở đây cổ càn quét ra năng lượng. Là ai? Hằng Ma lão tổ sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước. Rốt cuộc ai? Băng Long vực xung quanh quan chiến những cường giả kia. Nguyên giới mỗi cái góc kia đang dùng kính tượng hình tượng quan sát một trận chiến này. Đến từ vô số thế lực đứng đầu cường giả cũng đều trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào cái kia trung tâm năng lượng. Rốt cục, làm cái kia càn quét ra mênh mông năng lượng bắt đầu chậm rãi tán đi lúc, một đạo nguy nga thân thể xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Đạo thân ảnh này vừa phù hiện, ông ngập trời hung lệ trong nháy mắt cuộn sạch tất cả mọi người trong lòng. Lúc này xung quanh tất cả mọi người chỉ cảm thấy cái đầu một trận ầm vang. Tất cả mọi người ánh mắt đều hoảng sợ. Là hắn, nguyên lai là hắn, tất cả mọi người sững sờ nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh này. Bạo Quân, Độc Cương, Hằng Ma lão tổ cũng hoảng sợ nhìn lấy đạo thân ảnh này. Đây là người thân cao chừng 6 mét, toàn thân cao thấp bẩn thỉu, tóc cũng tùy ý xõa, làn da ngăm đen. Liền cùng một cái kiểu dã nhân hoặc giả nói là ăn mày. Nhưng cái này dã nhân thân thể xung quanh lại dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Cái kia cổ hung tính, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Mấu chốt nhất là cái kia đối đôi mắt. Cái kia đối đôi mắt, tồn tại quan sát thiên địa tất cả cái kia cổ tuyệt đối uy áp. Người này, đương nhiên đó là thiên bảng bài danh đệ ngũ. Đã từng ra lệnh vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật siêu cấp cường giả. Bạo Quân Độc Cương đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.